Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11-011 kế hoạch. Oanh oa, nương theo lấy một tiếng thét chói tai, Mộc Tiểu Tiểu hung hãn mà té lăn trên đất, nâng lên một mảng lớn bụi mù, mà phía trước của hắn chính là lãnh đạm bình tĩnh vô cùng Yasuri Nanami. Tê, khục khục, Nanami, ngươi là muốn giết ta à? Mộc Tiểu Tiểu cười khổ lấy bò dậy, chỉ cảm thấy chính mình cả người trên dưới đều đau nhức vô cùng. Cho dù không nhìn tới cũng biết, trên người của mình nhất định là thanh nhất khối tử nhất khối. Nhiều ngày như vậy hắn đều đã không sai biệt lắm thói quen. Ai, cảm giác mấy ngày nay ta còn có thể sống được. Thật là một cái kỳ tích a. Tiểu Tiểu, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái bộ dáng này, một bên con chó nhỏ tay có chút khẩn trương hỏi. Yên tâm, hắn không có chuyện gì. Yasuri Nanami đi lên, quan sát một hồi Mộc Tiểu Tiểu, thẳng đem hắn nhìn trong lòng chíp bông, mới mở miệng nói. Đây chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi. Mặc dù coi như dọa người, nhưng là đối với thân thể không có có bất kỳ gánh vác. Đến ngày mai không sai biệt lắm liền tốt rồi. Nhưng đã đến ngày mai ta lại sẽ có mới vết thương. Có đúng hay không a? Mộc Tiểu Tiểu nhổ nước bọt. Từ lần trước địch nhân tập kích sau đã trải qua qua vài ngày nữa. Vì để cho thực lực của mình có thể rất hoàn mỹ phát huy, Nanami liền bắt đầu đối với chính mình triển khai huấn luyện. Bất quá tuy nói là huấn luyện, lại cũng chỉ là huấn luyện kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Nanami nói qua thực lực của mình đã đủ rồi, không cần phải tiến hành tăng thực lực lên huấn luyện. Bất quá cơ sở vẫn là nhất định phải đánh tốt. Mỗi ngày cơ sở huấn luyện xong tất sau chính là lệnh Mộc Tiểu Tiểu thống khổ đối chiến thời gian. Cùng ai đối chiến? Dĩ nhiên là cùng Nanami rồi. Nếu đối thủ là nghịch thiên Nanami, Mộc Tiểu Tiểu không hồi hộp chút nào bị song đánh cho một trận. Vì vậy, mỗi ngày bị Nanami ngược mấy lần chính là của hắn huấn luyện thường ngày rồi. Đến bây giờ hắn thậm chí đều không thể tin được mình có thể kiên trì nổi. Không cần rồi. Trong lòng gào thét bi thương không dứt, Mộc Tiểu Tiểu lại không ngờ tới Nanami nói ra những lời này để. Hiện tại ngươi kinh nghiệm thực chiến đã không sai biệt lắm, cho nên không cần phải nữa cùng ta đối luyện. Ai, thật sự, mừng như điên sau Mộc Tiểu Tiểu chỉ còn sót nghi ngờ. Nhưng là, tại sao ta cảm giác không có tăng lên bao nhiêu a? Từ vừa mới bắt đầu chính là bị ngươi còn ăn hiếp. Hiện tại cũng giống như vậy, không có thay đổi gì bộ dáng. Thật sự có tăng lên? Dĩ nhiên là thực sự. Tiểu Tiểu, ngươi cảm giác không có tăng bao nhiêu? Chỉ là bởi vì đối thủ là ta mà thôi. Nanami giúp Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái trên người cho bụi, cho nên ngươi mới không có phát hiện. Nếu như lần nữa chống lại trước đây tên sát thủ kia, ngươi đã có thể mang hắn ung dung giải quyết hết. Quá tốt rồi. Rốt cuộc, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Loại này ai ngược thời gian rốt cuộc đã qua. Cục cục, ngạch. Mộc Tiểu Tiểu phát hiện tiểu cầu thú cùng ánh mắt của Nanami đều nhìn lại. Lúng túng bưng kín bụng của mình. Đói bụng rồi. Từ khi huấn luyện tới nay, Mộc Tiểu Tiểu liền phát hiện mình sức ăn đột nhiên tăng nhiều. Ngày trước ở nhà một bữa một bọc mì gói liền không sai biệt lắm giải quyết. Hiện tại chính là tăng mấy lần. Hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không là hướng kẻ tham ăn kháo long. Bất quá theo Nanami nói đây là hiện tượng bình thường. Mỗi ngày trải qua số lớn huấn luyện, tiêu hao năng lượng cũng nhiều vô cùng, cho nên yêu cầu thông qua ăn uống tới bổ sung năng lượng. Hơn nữa thức ăn cũng nhất định phải cao năng lượng thịt. Trở về đi, Nanami không có cái gì biểu tình kỳ quái, khom người nhấc lên chính mình cái đó giỏ trúc. Đi về trước cho ngươi lên một chút thuốc, sau đó ăn cơm. Hiện tại ngươi chính là dài vóc dáng thời kỳ. Lao, không muốn một bộ ra trường giọng a. Mộc Tiểu Tiểu cực độ buồn rầu, vẫn là đi theo sau lưng của Yasuri Nanami. Tại Mộc Tiểu Tiểu căn phòng nhỏ đối diện, là mới bắc tới khác một cái nhà gỗ nhỏ. Đó là An Nhiên chỗ ở. Mộc Tiểu Tiểu bọn họ khi về đến nhà, An Nhiên cũng đang trên đất trống luyện kiếm. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu hai người gật đầu một cái. Trải qua mấy ngày sống chung bọn họ cũng quen thuộc một chút. Hơn nữa, bọn họ hiện tại nhưng là trên một sợi dây châu chấu. Tự nhiên không thể quá sống cứng rắn. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trở về sau, An Nhiên cũng buông xuống kiếm, đi về phía phòng bếp. Mặc dù chỗ ở bất đồng, nhưng bọn hắn vẫn là tại ăn cơm chung. Khiến cho Mộc Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc là, tay nghề của An Nhiên lại có thể cũng không tệ. Để cho hắn rất là ngoài ý muốn. Bất quá An Nhiên mặc dù là công chúa, nhưng trên thực tế qua đều là bình dân sinh hoạt, sẽ xử lý cũng không có cái gì kỳ quái. Chẳng qua là Mộc Tiểu Tiểu vẫn cảm thấy Nanami làm xử lý ăn ngon hơn. Dĩ nhiên, khả năng có hắn có khuynh hướng thích nhị thứ nguyên thiếu nữ nguyên nhân ở bên trong. Không có cách nào ai bảo hắn đối với ba thứ nguyên nữ hài không thích đây. Nằm ở trên chiếu rơm, Mộc Tiểu Tiểu cảm nhận được Nanami tay nhỏ tại trên lưng mình vuốt ve. Nguyên bản cảm giác đau đớn cũng đã biến mất không ít. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nanami, hiện tại ta cũng hợp cách, là không phải có thể cùng đi với ngươi đấu kỹ tràng. Mấy ngày nay Mộc Tiểu Tiểu muốn huấn luyện, không có biện pháp tiến vào dũng giả đấu ác long, cho nên liền đem tiến vào quyền hạn cho Nanami. Hơn nữa Nanami cũng nói lấy trước mắt Mộc Tiểu Tiểu thực lực, đi cũng chỉ là cản trở. Dù sao dũng giả đấu ác long 10 quan, mỗi một quan đều là cường giả siêu cấp, tại không có thực lực trước đều không thể đi vào. Cho nên mấy ngày nay đều là Nanami một người tiến vào, trợ giúp Mộc Tiểu Tiểu đánh một chút kim cương thủy tinh khen thưởng. Mộc Tiểu Tiểu cũng phát hiện rồi, mỗi lần Nanami đều chỉ có thể đánh thông tầng thứ nhất mà thôi. Đây cũng là rất bất đắc dĩ. Nanami thể lực hạn chế cuối cùng là một cái nhược điểm chí mạng. Lại cộng thêm cái kia lúc nào cũng có thể tái phát, cũng lúc nào cũng có thể sẽ dừng lại ngàn tỷ. Bệnh ma, Mộc Tiểu Tiểu sáng sớm liền muốn có thể không thể tiến vào giúp nàng. Hiện tại huấn luyện của mình hoàn thành, cũng có thể chứ? Không được, Nanami kiên quyết nói, trực tiếp đánh vỡ Mộc Tiểu Tiểu ảo tưởng. Hiện tại Tiểu Tiểu thực lực của ngươi vẫn là không được. Đấu kỹ trận ngươi cũng biết. Bên trong mỗi tầng boss vai trò không phải đơn giản. Mấy ngày nay ta cho dù là đánh tầng thứ nhất, cũng phát hiện những thứ kia boss thực lực phi thường khó giải quyết. Lại cộng thêm boss không phải là cố định, mà là mỗi ngày ngẫu nhiên đổi một cái. Chúng ta cũng không có biện pháp làm chuẩn bị. Cho nên Tiểu Tiểu chờ thực lực của ngươi tăng lên nữa một chút, mới có thể đi vào. Ngoặc kép chấm chấm. À, thật là tiếc nuối a. Mộc Tiểu Tiểu thất vọng thở dài. Mặc dù rất muốn vào trong, nhưng là nếu Nanami hạ quyết tâm, chính mình cũng không có biện pháp, chỉ có thể thỏa hiệp. Bất quá, mình ngược lại là có thể lại triệu hoán một nhân vật đi ra. Mấy ngày nay Nanami cho dù chỉ thông quan tầng thứ nhất, khen thưởng cũng không ít, thủy tinh cũng đầy đủ hối đoái một cái thực lực không tệ cô em đi ra. Như vậy áp lực của nàng liền sẽ nhỏ một chút chứ. Mộc Tiểu Tiểu rõ ràng, Nanami làm những thứ này đều là vì chính mình, huấn luyện chính mình tăng thực lực lên, tiến vào đấu kỹ trận giúp mình lấy được thưởng. Mặc dù mỗi ngày đều sẽ đem mình ngược vết thương chằng chịt, nhưng là nàng cũng hầu như là ở trên đảo tìm kiếm thảo dược, đều là vì có thể làm cho chính mình rất nhanh khỏi hẳn. Cho nên nhìn thấy Nanami cố gắng như vậy, hắn cũng muốn đến giúp nàng. Tốt rồi. Thuốc đắp tốt rồi, giúp Mộc Tiểu Tiểu mặc quần áo xong. Nanami đứng lên, hiện tại đi ăn cơm đi. Tiểu Tiểu ngươi bụng không phải là đói sao? Ừ, oa, thật là lớn tôm hùm. Nhìn trên bàn cái kia khoảng chừng hơn một thước dáng vóc to tôm hùm. Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm, đồng thời ngửi được tôm hùm trên người tản ra mùi thơm. Hắn không khỏi liếm môi một cái, trong bụng một trận sao sao. Thật là thơm, bất kể là thoạt nhìn vẫn là nghe lên, đều tốt ăn bộ dáng. Cái này là ta tại bờ biển vô tình phát hiện, liền đem nó bắt trở lại. Nanami lấy ra một cái chén gỗ, đưa cho Mộc Tiểu Tiểu, mùi vị cũng không tệ. Lớn như vậy tôm hùm thật là hiếm thấy, bất quá nếu ở cái địa phương này, như thế cũng không kỳ lạ đi, dù sao cũng là dị giới nha. Suy nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu không kịp đợi tại tôm hùm trên đuôi đào ra một tảng lớn thịt non. Cắn một cái, tương đương quả nhiên. Tuyệt đối mỹ vị, tôm hùm cái đuôi nhưng là thế giới công nhận mỹ vị. Dĩ nhiên là thế giới cũ, nơi này là dị thế giới. Hẳn còn có cái khác càng mỹ vị thức ăn. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu vẫn là ăn đến nước miếng hoành lưu. Ăn no thỏa mãn, tốt rồi. Hiện tại chúng ta cũng nhất định phải kế hoạch một chút. Kế hoạch, bên cạnh An Nhiên ngẩng đầu lên. Kế hoạch là có ý gì? Trước mắt chúng ta bị vây ở hòn đảo nhỏ này lên. Một mực tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Cũng không ai biết ngày nào lại sẽ có địch nhân gì xuất hiện. Hoặc là vĩnh viễn đợi ở tòa này trên cô đảo. Cho nên để cuộc sống sau này, chúng ta nhất định phải làm một cái kế hoạch tỉ mỉ. Đang tại đại tước đặc biệt nhai Mộc Tiểu Tiểu. Ngẩn người, mặc dù lời này là hướng về phía An Nhiên nói. Hắn lại cảm giác Nanami trên thực tế là tại tự nhủ. Kế hoạch còn có cuộc sống sau này. Sao? Quả thực, là nên làm tính toán như vậy rồi. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.